Chàng rể đào hoa, chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 618 muốn tiêu diệt nhóm thiên sát thật sự là quá khó. Phải trả giá rất đắt, mà chưa chắc đã có thể hoàn toàn phá nát được nhóm này. Vì vậy cho đến bây giờ, vẫn chưa thể có một tổ chức hay thế lực nào có thể tấn công vào nhóm thiên sát. Đây cũng chính là lần đầu tiên, theo lệnh của thủ lĩnh Blair, ngay lúc này, công tắc khí độc và dịch độc trong biệt thự đã được bật. Xì xì xì, khí độc như lẫn vào trong không khí, phun ra từ khắp mọi nơi trong biệt thự của nhóm thiên sát. Và dịch độc thì như máy xịt nước, cũng phun ra từ vòi của các đường ống khác nhau. Khí độc và dịch độc này bao phủ toàn bộ không gian bên trong biệt thự nơi đặt trụ sở chính của nhóm thiên sát. Chẳng bao lâu, cả một biệt thự lớn của nhóm thiên sát đã thổi ra một luồng khí độc rất mạnh, rơi từ trên xuống như màn mưa. Ha ha ha, Blair cười một cách ngông cuồng. Cho dù là bất kỳ ai dám xông vào tấn công nhóm thiên sát chúng tôi, thì nhất định phải bỏ mạng lại nơi này thôi. Tất cả chúng mày đừng hòng có một người nào có thể sống sót mà rời khỏi chỗ này. Đùa sao? Chỉ với một chút ít dịch độc đã có thể hạ độc Mạc Ngôn Sư Thái cùng những cao thủ khác. Và hiện tại trong nhóm thiên sát có đến cả mạng lưới phun ra hàng tấn dịch độc. Với lượng chất độc mạnh và nhiều như vậy, anh ta thật sự không tin có người có thể sống sót để vượt được ra ngoài. Đó là còn chưa nói đến. Mạng lưới khí độc và dịch độc này quả thực rất tinh xảo. Lúc này Lý Tổng Quản và những người khác đều bị khí độc bao trùm. Toàn thân ướt đẫm dịch độc. Trên tóc và đầu còn có thể chảy xuống cả từng giọt dịch độc. May mắn thay, họ đã nghiên cứu ra được kháng thể để chống lại chất độc mới nhất của nhóm thiên sát. Sau khi cơ thể đã có được kháng thể thì khí độc và dịch độc này cũng chẳng có gì là ghê gớm với bọn họ nữa. Nhưng họ cũng không dám thở. Tất cả đều nín thở, sợ khí độc quá nhiều sẽ gây ngộ độc. Do đó, họ phải vừa nín thở, vừa tàn sát những thành viên của nhóm thiên sát. Thủ lĩnh, hình như bọn họ có kháng thể, không bị trúng độc, còn đang tàn sát người của chúng ta. Ai đó từ nhóm thiên sát hét lên. Sao lại như vậy được chứ? Blair sững sờ. Bởi vì lượng lớn khí độc làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của anh ta. Anh ta không thể nhìn thấy được người đã tấn công vào nhóm thiên sát có chết hay chưa. Nhưng đánh giá qua tiếng hét, có vẻ như bọn họ thực sự chưa chết. Thủ lĩnh, mau cho lui ra ngoài. Nếu không rút lui, e rằng chúng ta sẽ bị chém chết tại đây thôi. Một thành viên cao cấp trong nhóm chạy tới, Blair với vẻ mặt nghiêm trọng. Nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng ra lệnh rút lui. Kết quả là họ phản công và cùng nhau xông ra ngoài. Pằng pằng pằng, tiếng súng dồn dập vang lên. Nhưng phía bên ngoài là người của Hiệp hội Thiên Minh đã chờ sẵn. Tên nào chạy ra là xử lý tên đó. Không lâu sau, nhóm thiên sát đều bị tàn sát không còn một người nào. Phòng nghiên cứu cùng với kho chứa khí độc và dịch độc cũng bị phá hủy. Cách chương.